Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 399, tổ thừa. Vũ trụ bị xé ra hột góc, đen sẫm khe lớn thoáng hiện, dập dờn thời không gợn sóng, liền giống như vũ trụ nơi sâu xa bị xé ra một góc. Vết nứt lan tràn tới đây, hình ảnh làm người kinh hãi. Mà có người vượt qua lại đây, tựa hồ theo bị xé ra vũ trụ khe lớn, gánh vô tận vũ trụ, thời gian, bão táp sức mạnh vô thượng, mạnh mẽ vượt qua mà đến. Hắn như là vượt qua vô biên tinh vực, đi tới nơi này, đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, chỉ bằng vào thân xác, vượt qua mênh mông đại vũ trụ, vượt qua vô tận hủy diệt không gian bão táp. Đi tới nơi này thời khắc, tinh không âm trầm lại, như là tiến vào thời đại đen tối. Trong tinh không mịt mùng, yên lặng như tờ, vũ trụ cường giả đều bị một tia khí tức này đè ép. Đây là một người áo đen, thân thể cường tráng, khắp toàn thân tràn ngập khủng bố uy thế, như là một vị nhìn xuống chư thiên thần vương, bá tuyệt cửu thiên thập địa. Thiên địa vũ trụ vạn vật bị trở thành làm nền. Hắn đến để vũ trụ đều mất đi hào quang. Tự thân lộ ra khí lưu. Để vũ trụ hùng chủ đều sợ hãi. Đều có một loại quỳ xuống đến dập đầu xu thế. Tổ thừa. Có thế hệ trước kinh hãi nói. Không phải nói tổ thừa đi rồi hỗn độn phế khư. Truy tìm tạo hóa. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Tử Dương đạo trường thật bị người tấn công rồi? Từ sự kiện phát sinh đến hiện tại, vẫn không có lộ ra bất luận cái gì tiếng gió. Bọn họ cũng không biết đến cùng là ai làm ra. Thế nhưng hiện tại tổ thừa đều đến rồi. Vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn nhưng là tổ điện mạnh nhất phó điện chủ. Nghe đồn thân xác đáng sợ đến mức tận cùng. Tổ thừa một cái đệ tử, tổ kỳ ôn ở trong Tử Dương đạo trường tiềm tu. Có người kinh hãi nói, lẽ nào tổ kỳ ôn chết đi rồi? Hắn nhưng là tổ điện sắp xếp đệ tứ tuổi trẻ thiên kiêu. Tương lai có tư cách trở thành tổ điện đại nhân vật. Tổ thừa đến, đệ tử vi giáo đều độ cao coi trọng, liền cường giả loại này đều bị kinh động, thậm chí mang theo lửa giận mà đến. Điều này nói rõ vấn đề tương đương nghiêm trọng. Hiện tại Tử Dương đạo trường chu vi 1 triệu dặm đều bị phong ấn, một cái châu chấu đều không bay ra được. Là ai làm ra? Kẻ địch đây? Có khí tức đáng sợ thần linh đang giống to, tức đến tâm phổi run mạnh. Hắn vượt qua đến tan vỡ trong Tử Dương đạo trường. Hình ảnh trước mắt để hắn không thể chịu đựng. Thậm chí hắn ở sống sót tổ điện nhân mã bên trong nhìn lướt qua. Liền biết ra đại sự. Thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Một cái đều không nhìn thấy. Bọn họ nhưng là tổ điện quý giá nhất của cái. Tìm cho ta. Sới ba tấc đất cũng phải tìm đến người này. Một cái lại một cái khí tức khủng bố thần linh đang nổi giận. Chu vi mấy trăm ngàn dặm đều đang run rẩy. Gợn sóng năng lượng tương đối đáng sợ. Rốt cuộc chuyện này quá to lớn. Bọn họ đã biết rồi chân tướng. Bị tổ lương truy sát số 5 đến rồi. Trực tiếp sốc Tử Dương đạo trường. Bọn họ cảm thấy cái này không thể nào. Chỉ bằng vào Tô Viêm một người liền có thể sốc Tử Dương đạo trường. Gây ra chuyện lớn như vậy. Ai dám tin tưởng? Ai có thể tin tưởng? Làm tổ thừa đi tới nơi này thời khắc, tự thân phóng thích uy thế, để tan vỡ Tử Dương đạo trường đều vững chắc. Trong con mắt hắn tỏa ra một tia sát quang, như là thiên đao ở xuất khiếu, cắt ra trời cao, nhìn thấy tổ kỳ ôn thi thể. Thậm chí tổ thừa cũng không phải đặc biệt lưu ý, một cái đệ tử mà thôi, tổ kỳ ôn ở đệ tử của hắn ở trong, cũng không đặc biệt xuất sắc. Chỉ có điều hơn 20 vị thế hệ tuổi trẻ hạt giống hiện tại đều bị chém xuống. Chuyện này không khỏi quá to lớn. Đối với tổ điện tới nói là một bút tổn thất, cũng là bằng trời sỉ nhục. để tổ điện một đám đại nhân vật không thể chịu đựng. Phát ra phẫn nộ gào thét. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh đi tra xét. Một cái đỉnh tiêm đạo trường đổ nát. Tổ điện khẳng định tổn thất nặng nề. Không biết thương vong đến cùng lớn bao nhiêu. Dĩ nhiên đã kinh động tổ thừa. Các thế lực lớn nhân mã dồn dập thất sắc. Vậy cũng là từng cái tổ điện đại nhân vật đang thét gào. Như là rơi mất một miếng thịt một dạng. Tử Dương đạo trường tuyệt đối phát sinh một ít máu tanh sự kiện. Rất khả năng là người làm. Tô Viêm người khoảng cách Tử Dương đạo trường quá xa xôi. Có thể là có thể cảm giác được rời sông lấp biển vậy lửa giận. Rốt cuộc một cái đỉnh tiêm đạo thành vỡ diệt. Hơn nữa hơn 20 cái tuổi trẻ hạt giống chết đi. Tô Viêm có thể tưởng tượng đến tổ điện phẫn nộ. Thần vương đều mẹ kiếp đến rồi. Thiết công kê đều sợ hãi. Nói rằng, gây ra họa quá to lớn. Người hiện tại nếu là thò đầu ra, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tổ điện cường giả đến đây giết ngươi. Tô Viêm đóng cửa không ra. Thậm chí lấy kỳ môn dị sĩ một mạch thủ đoạn. Phong thiên tuyệt địa, đem toàn bộ phòng tu luyện đều phong ấn chặt chẽ, mà lấy ra tàn tạ đỉnh đè ép chính mình, để phòng ngừa có người ở suy đoán tung tích của hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tổ điện đánh tới tu sĩ càng nhiều. Ở khu phong tỏa vực lùng bát, muốn đào móc ra Tô Viêm. Đại tin tức, tổ điện hơn 20 vị tuổi trẻ hạt giống bị giết rơi mất. Chết ở vòng Tử Dương đạo trường. Một tin tức truyền đi, gợi ra hoảng loạn. Vậy cũng là tổ điện trọng địa, giết đi vào săn giết tổ kỳ ôn bọn họ. Nếu như không phải tổ điện làm lớn chuyện, bọn họ đều cho là có người ở bịa đặt. Chỉ có một người sống sót, vẫn là tổ lương thân tử tổ thắng sống sót rồi. Tiết quan cùng Hạ Côn Luân lẽ nào cũng chết ở bên trong rồi. Có người nói tiết quan trọng thương, Hạ Côn Luân cứu đi tổ thắng, đáng buồn đáng tiếc a, liền sống được một người vẫn bị Hạ Côn Luân cứu đi. Trong Tử Dương đạo trường, một lần chết đi 20 mấy đệ tử trẻ tuổi, này ai làm ra, cũng quá phát điên, không biết sự lớn bao nhiêu sao, ta thế nào cảm giác các ngươi đang nằm mơ, ai dám ở con hổ trên người rút lông. Thậm chí Tử Dương đạo trường là nói công phá liền công phá. Đến cùng là ai làm ra? Cỡ này sỉ nhục, tổ điện tuyệt đối sẽ nghiêm mật phong tỏa. Sẽ không tiết lộ ra ngoài tiếng gió. Tử Vi tinh vực sôi sùng sục. Các thế lực lớn đều quan tâm. Tử Dương đạo trường đổ nát quá đột nhiên. Một cái tuyệt thế bảo địa liền như vậy hủy diệt. Tương đương với ở tổ điện trên người cắt thịt. Ta cảm thấy cùng táng vực một mạch có quan hệ. Có người được một ít tin tức. Nói rằng, quãng thời gian trước trong Tử Vi Thành, tổ lương nhưng là suýt nữa chết đi. Có người nói là táng vực một mạch khủng bố đầu lĩnh làm ra. Căn cứ ta chiếm được tin tức, tổ điện triển khai săn bắn. Phải bắt được một vị này táng vực một mạch cường giả. Kết quả thất bại rồi. Tử Dương đạo trường chính là táng vực một mạch ngày xưa tài nguyên địa. Nói không chắc đúng là táng vực một mạch làm ra. Ta cảm thấy táng vực một mạch không có thực lực này. Rất khả năng là yêu vực, hoặc là âm minh một mạch, hoặc là cửu dương tinh vực. Phát sinh chuyện lớn như vậy, mọi người không nhịn được hướng về phía trên này tưởng tượng. Rốt cuộc ai có năng lượng lớn như vậy, nói sốc liền sốc. Các thế lực lớn suy đoán, nhưng là ai cũng không nói chắc được, nhưng là bọn họ kinh ngạc chính là tổ điện ngủ đông. Cũng không có triển khai đại cử động, bọn họ có linh cảm nên không phải đỉnh phong thế lực. Nói không chắc tổ điện đã biết rồi, nhưng là không đáng truyền ra ngoài, sợ tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Đây chính là cao cao tại thượng tổ điện, ai dám trêu chọc bọn hắn. Thậm chí sốc một cái đỉnh tiêm đạo trường. Cái này lão tiểu tử đến cùng chết chưa? Thiết công kê thường thường ra đi tìm hiểu tin tức. Tổ lương sự tình hiện tại bị che lấp đi. sợ là tổ điện người biết đều rất ít. Em khoa, này đều nửa tháng, tổ lương lẽ nào sống sót rồi? Tô Viêm nhíu mày, nói rằng, tổ lương nên không thể trở lại tổ điện. Thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy, không dễ di động, có thể hay không đã chết rồi. Không có khả năng lắm, thân phận của tổ lương quá cao. Một khi chết đi, tổ điện lửa giận không ngừng được phóng thích. Tô Viêm suy nghĩ, rất nghĩ nhận được tin tức, hắn mới có thể an tâm. Tô Viêm đã ở đây tiềm tu nửa tháng. Trong thời gian ngắn hắn không chuẩn bị rời đi. Tổ điện chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Nói không chắc còn ở nghĩ trăm phương ngàn kế lùng bắt tung tích của hắn. Hắn bình tĩnh lại tâm tình tu hành. Từng bước lãng quên chuyện ngoại giới. Tâm tình không linh trạng thái. Tô Viêm từng bước cảm ngộ đến trong thiên địa, tồn tại một loại gông xiềng, khóa lại hắn, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm ngộ cầm cố hắn gông xiềng năng lượng, đây là sức mạnh của đại đạo. Tô Viêm tu hành đã đến cực hạn, muốn bước ra đi, nhất định phải nắm chặt trong thiên địa đại đạo lực lượng. Này rất khó, chỉ riêng này chủng đại đạo lực lượng đã đầy đủ để vạn linh kinh hãi. Một khi đụng vào, hơi một tí đều là hủy diệt. Cái này cũng là ngộ đạo cần cường giả bảo vệ. Bằng không một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn tinh tế thưởng thức, cân nhắc, thân xác khi thì phát sáng. Tô Viêm cố nhiên tu hành bước vào chuẩn đạo cảnh. Nhưng là hắn chuẩn đạo cảnh thực lực, mà là nội tại. Là sức mạnh của thân thể. Nếu như không thể nắm giữ vũ trụ năng lượng, trưởng thành cũng có tính chất hạn chế rất lớn. Huống hồ tu hành một khi bước vào đại đạo cảnh, thân xác cùng mệnh tuyền sẽ diễn hóa ra đại đạo hình thái, đều là một thể. Nhất định phải nắm giữ loại năng lượng này, được vũ trụ đại đạo gột rửa. Từng bước Tô Viêm xem như là rõ ràng vì sao các thế lực lớn sẽ kiến thiết đạo trường, sẽ nói tinh vực chí tôn làm sao mạnh mẽ, đạo cũng có mạnh yếu, nắm giữ càng nhiều, tương lai đi cũng là càng xa, có chút đáng sợ đạo trường cũng không kém tinh vực đại đạo. Đương nhiên cùng thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh so ra, các thế lực lớn sợ là đều không có loại này vượt qua mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đạo trường. Đạo là vô hình, cũng là hữu hình, một khi nắm giữ, giống như là đi về một cái đỉnh phong đại đạo, hắn thể ngộ càng sâu, càng là cảm giác được đại đạo lực lượng hùng vĩ trình độ. Hắn cảm thấy nếu như hiện tại chính mình khoác kiếp giáp, đối mặt thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đi ra đại đạo cường giả, sợ là sẽ phải bị tàn khốc trấn áp. Trước đây chém xuống đại đạo cảnh cường giả, đối với đại đạo nắm giữ trình độ cũng không cao, thành tựu của tương lai cũng có hạn. Nhưng nếu như tinh vực chí tôn nắm giữ vô thượng đại đạo, thật là cỡ nào đáng sợ. Quả nhiên ôm có thế hệ tuổi trẻ vô địch chiến lực, lẽ nào trở thành tinh vực chí tôn là tất nhiên đường. Ta tìm hiểu mảnh này hoàn cảnh thiên địa đại đạo, cùng bắc đầu tinh so ra chênh lệch đều rất lớn. Đại đạo cảnh nhất định phải hợp đạo hơn nữa cảm ngộ, mới có thể nắm giữ càng đáng sợ vũ trụ đại đạo. Nếu như hoàn cảnh không được, như vậy đối với kết ra thiên địa đại đạo, sẽ phi thường yếu, cùng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn không so được. Tô Viêm ở trong lòng cân nhắc, muốn tìm được chỉ đứng sau mạnh nhất sinh mệnh của tinh đạo trường này quá khó khăn, hầu như không có hy vọng, cho tới mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh một chút hy vọng đều không có. Bắt đầu tinh vực ngược lại một ít hy vọng, nhưng là Tô Viêm đang nghĩ, có thể không trở thành hậu tổ tinh tinh vũ trí tôn. Xem ra muốn trở về một chuyến, chờ ta bước đầu tìm hiểu ra đạo hình thái. Trong cơ thể diễn sinh ra chuẩn đạo chi lực, lại trở về đi, có thể nhất định phải tìm tới một cái tuyệt hảo đạo trường. Cùng với hợp đạo, trúc đạo cơ, một lựa chọn đặt tại Tô Viêm trước mặt, để hắn đau đầu, hắn cảm thấy nên đi Thần Linh Sơn Mạch, đi tìm Tô Đại Long, nên có thể được một cái hoàn mỹ đáp án. Đã một tháng trôi qua, một trận này bão táp mơ hồ muốn kéo xuống màn che. Tổ điện người căn bản không tìm được Tô Viêm. À, nhưng là một ngày này, trong Tử Vi tinh vực, một tiếng thê thảm giống to nổ tung, chấn động vũ trụ càn khôn, quét ngang tinh không mịt mùng. Tử Vi thành xảy ra chuyện gì rồi? Khắp nơi thất sắc, trong Tử Vi thành, dập dờn khủng bố gợn sóng năng lượng, thật lâu không tiêu tan, có đáng sợ sát niệm phóng thích, để liên miên kiến trúc sụp đổ, khói lửa đầy trời, làm sao có khả năng? Có cường giả quan nhìn sang, chính là nhìn thấy một cái thê thảm không ra hình thù gì thân thể. Trong cơ thể một giọt máu cuối cùng đều trôi hết, hắn hao tổn không còn một mống, phát ra thê thảm gào thét, sắp chết hắn đều không cam lòng. Không cam lòng chết ở Tô Viêm trong tay, một cái trong mắt hắn run rế trong tay. Ta không cam lòng, không cam lòng, Tổ Lương gào lên đau xót. Hắn không chịu đựng được, gia tộc không thể lấy ra thần dược để hắn kéo dài tính mạng. Nếu như là Tổ Thừa còn tạm được, thế nhưng Tổ Lương còn chưa có tư cách được một gốc thần dược. Phó Điện Chủ, Tử Vi thành đại loạn. Tiếng gào rung trời, nơi này hội tụ tổ điện khắp nơi cường giả, ngửa mặt lên trời hí dài. Tổ điện năm đại phó điện chủ một trong Tổ Lương, chết đi ở Tử Vi thành, tiêu hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia tinh huyết. Ôm nỗi hận mà chết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.